Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 675, cường hãn sấm sét chiến đấu cơ. Converter Dung Kiều cầu phiếu Trương Dịch Phong phát biểu TV phát biểu. Đối với Úc Tiên Chiến, nói rất hay giống như thật tựa như. Kết quả 3-4 ngày đã qua. Vương quốc Bai Xin trừ thống nhất đầy đủ cảnh ra. Lại cũng không có động tác khác. Nhất thời để cho xem náo nhiệt quốc gia thất vọng không dứt. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ rời đi tầm mắt. Kinh bạo con mắt tin tức. Ùn ùn kéo đến cuốn toàn cầu. Vương quốc Bai Xin không quân không tập Úc Bắc Bộ hạm đội. Tất cả quân hạm toàn bộ đánh chìm. Vương quốc Bai Xin đội khống chế Úc Tây Bắc Bộ thành phố trọng yếu Darwin. Vương quốc Bai Xin ở ước khắc sừng đổ bộ thành công. Hơn nữa chiếm lĩnh nửa bán đảo Cape York. Đây là xâm lược, là đối với hòa bình trà đáp. Úc cảnh cáo Vương quốc Bai Xin, lập tức từ Úc biên giới rút quân. Chấm ngoặc kép, ngay trước thế giới truyền thông mặt. Hosea tức giận nói, Úc biên giới các thành phố lớn dân thành phố du hành thị uy. Khiển trách Vương quốc Bai Xin xâm lược được ví. Nam Thái Bình Dương loạn thành một nồi cháo. Vương quốc Bai Xin cùng Úc trở thành truyền thông truy đuổi tiêu điểm. Từ Canberra rời đi, lại điên cuồng chạy tới Vương Thành. Trương Dịch Phong bị đám này cuồng nhiệt ký giả từ trong mộng thức tỉnh. Ngáp đón nhận các ký giả phỏng vấn. Quốc vương bệ hạ, Vương quốc Bai Xin phát động đối với Úc chiến tranh. Tạo thành rộng lượng Úc công dân thương vong. Xin hỏi cuộc chiến tranh này là tránh nghĩa sao? Trương Dịch Phong sửa sang lại áo quần. Nghiêm túc trả lời. Chiến tranh phải chăng tránh nghĩa? Ngươi không nên hỏi ta. Hẳn đi hỏi Hosea. Hắn phái quân đội công kích vương quốc quân quốc phòng. Chẳng lẽ chính là tránh nghĩa sao? Quốc vương bệ hạ. Vậy cuộc chiến tranh này là đối với Úc xâm lược sao? Một người nước Nhật ký giả hỏi. Trương Dịch Phong liếc hắn một cái. Đệ nhị thế chiến lúc nào cũng kỳ nước Nhật đối với Hoa Hạ chiến tranh mới kêu xâm lược. Phương diện này các người Nhật có quyền lên tiếng nhất. Ở chiến tranh bắt đầu ban đầu, Vương quốc chính phủ đã hướng Úc nói lên chính thức ngoại giao công hàm. Nhưng mà Úc từ chối không gánh vác trách nhiệm, cũng không nói xin lỗi. Cuộc chiến tranh này hoàn toàn là do Úc đưa tới. Xin hỏi quốc vương bệ hạ. Nếu như Úc nguyện ý gánh vác công kích quý quốc đội sự thật. Hơn nữa đối với lần này nói xin lỗi bồi thường. Quý quốc phải chăng nguyện ý từ Úc biên giới rút quân. Cái này phải xem Hosea ý. Hosea sẽ im hơi lặng tiếng sao. Chắc chắn sẽ không. Úc lãnh thổ quốc gia diện tích 7,68 triệu cây số vuông. Từ Darwin đến thủ đô Kham Bồi khoảng cách thẳng tắp ba hơn 100 km. Côn Sĩ Lan Châu Bắc Bộ kênh đến Châu Phủ bố trí Lý Tư Ban khoảng cách cũng đạt tới 2.000 cây số. Như vậy chiến lược thọc sâu. Cho dù là sấm sét chiến đấu cơ ưu việt tính năng cũng không theo kịp. GDP hơn 6.100 triệu USD. Dân số hơn 20 triệu. Tiềm lực chiến tranh vẫn đủ lớn. Chỉ bất quá trước kia Úc qua vô cùng thoải mái. Có nước Mỹ lão đại dựa theo. Cùng anh chơi trò mập mờ. Người thân bạn tốt một nhóm lớn, cộng thêm bốn phía đều là nhỏ yếu lân bang, không có cường đại quân quốc phòng lực cũng có thể ung dung tự tại sung sướng. Úc không thể bị thế giới coi thường, nó vẫn là đệ nhị thế chiến hung mãnh kangaroo. Cho nên, Hosea quyết định tất công với Nhất Dịch, điều động đầy đủ sao sao đội, cùng vương quốc Bai Xin liền, không phải ngươi chết chính là ta sống. Mới vừa từ nước Mỹ kéo trở về, chòm sao tàu, hàng không mẫu hạm. 100 chiếc Bumblebee máy bay chiến đấu. Cho Hosea to lớn lòng tin. Albert ra lệnh chú đóng ở Ken vùng lân cận quân đội hướng phí ngươi duy đặc biệt là địa khu tụ. Họp, nơi này là đi thông Ken trọng yếu giao thông đầu mối then chốt. Đem nơi này chặn lại. Người Papua cũng đừng nghĩ đánh Ken chủ ý. Cùng lúc đó. 70 chiếc Bumblebee cũng từ thủ đô vùng lân cận phi trường quân sự cất cánh. Trang giáp đoàn, bộ binh doanh, pháo binh đoàn, phòng không đoàn không ngừng hướng Ken vận động. Ba sư ở phía ngươi duy đặc biệt là vùng lân cận gặp gỡ quân Úc ương ngạnh chống cự. Ken quân hạm đối với ba sư sử dụng chiến phủ tuần hành hỏa tiễn. Thương vong thảm trọng, san hô biển hạm đội xuôi nam, cùng Ken hộ tống hạm phát sinh kịch chiến, đánh chìm ba chiếc hộ tống hạm, một chiếc Colin tàu lặn chạy khỏi. Hạm đội hải quân đang muốn mở rộng chiến quả, Úc không quân đến, đánh rơi bốn chiếc Bumblebee chiến đấu cơ sau đó. Áo phương chiến đấu cơ bỏ trốn, đông tuyến chiến sự rơi vào giằng co, bất quá liên tục không ngừng binh lực trở tới. Nhất là độc lập xe tăng lữ, độc lập pháo binh lữ đến, nhất định sẽ cải biến chiến cuộc. Tây tuyến, Bắc Bộ châu thủ phủ Darwin rơi vào vương quốc Tây. Bốn sư ở hải quân dưới sự giúp đỡ, đổ bộ thành công, từng bước khống chế Darwin Bắc Bộ địa khu. Không quân thường xuyên oanh tạc Catherine. Hai tuyến tác chiến, Úc rõ ràng rất cố hết sức, giống nhau. Vương quốc Bison hậu cần áp lực cũng hết sức to lớn. Chiến sự tạm thời rơi vào giằng co. Bất quá binh lực lại không có giảm thiếu. Ngược lại đang nhanh chóng gia tăng. Đã niêm phong người máy sản xuất tuyến. Mở hết hỏa lực. Điên cuồng bạo binh. Nước Mỹ, TQ, Nga các nước đều ở đây mật thiết chú ý Bison Úc cuộc chiến. Phí ngươi duy đặc biệt là địa khu tập kết 50.000 quân đội. Chiến đấu cơ 120 chiếc, áo phương 70 chiếc, vương quốc Bison 50 chiếc. Đây tuyệt đối là đệ nhị thế chiến sau này ít có không chiến quy mô. Năm thay mặt chiến đấu cơ versus Bumblebee, ai mạnh ai yếu, không chỉ có chuyện liên quan đến thắng bại, cũng là kiểm nghiệm tính năng thời điểm. Sấm sét chiến đấu cơ ưu thế ở chỗ vượt qua coi cách không chiến. Siêu cường cơ động tính. Gần cách đánh cận chiến nhưng thật ra là rất ngu xuẩn cách làm. Nhưng dù vậy, sấm sét chiến đấu cơ cũng nói cho thế giới. Nó là mạnh nhất. Hai bên 120 chiếc chiến đấu cơ ở phí ngươi duy đặc biệt là địa khu bầu trời đại chiến. Nhọn thanh âm vang khắp vân tiêu. Từng chiếc một chiến đấu cơ từ trời cao rơi xuống. Trên đất nổ, ở trong biển chìm nghỉm. Trước đó chưa từng có thảm thiết. Trước đó chưa từng có rung động. Phí ngươi duy đặc biệt là không chiến kéo dài 1 giờ. Úc chiến đấu cơ bị đánh rơi 30 chiếc. Sấm sét chiến đấu cơ cũng có 10 chiếc báo hư. Không thể nói ai thắng ai thua. Chỉ có thể nói lưỡng bại câu thương. Nhưng sấm sét chiến đấu cơ cường hãn. Lại để cho thế giới tất cả nước ánh mắt tỏa sáng. 50 đối với 70. Chiến tổn 1-6. Huy hoàng chiến tích sáng mù người ngoài ánh mắt. Không chiến hạ màn. Hai bên chiến đấu cơ đều ở đây liếm mình vết thương. Mặt đất chiến tranh vừa mới bắt đầu. Độc lập xe tăng lữ hơn 100 chiếc gấu đen xe tăng. Độc lập pháo binh lữ 70 cửa 155mm tự đi lưu đạn pháo. Hơn 20 chiếc 237 nhiều quản tên lửa pháo. 40 nhiều chiếc mây sấm sét công kích máy bay trực thăng. Đối với Úc phát động sấm sét một kích. Ở một chớp mắt kia. Thật giống như thần sấm đang nộ hống, đỏ như trái quất ngọn lửa phá vỡ chân trời, rơi trên mặt đất, đất đai đều run rẩy, đất bùn nổ tung, xen lẫn thịt vụn, kêu thảm thiết hoàn toàn bị tiếng đại bác bao phủ, hỏa lực dày đặc bao trùm, xé ra quân Úc phòng tuyến, đừng nói là dự bị dịch quân đội, liền liền bộ đội tránh quy cũng vứt mũ khí dưới áo giáp, toàn tuyến bị bại. Phí ngươi duy đặc biệt là đi thông Ken giao thông hoàn toàn rộng mở. Nhưng là vương quốc cũng không có dư lực tiếp tục đẩy tới chiến tuyến. Chiếm lĩnh phí ngươi duy đặc biệt là sau đó. Khâu Văn Thành phân binh hai đường. Mặt Tây quân chiếm lĩnh bán đảo Cape York Tây Bộ địa khu. Mục tiêu cuối cùng là chiếm lĩnh Norman bữa. Đông lộ quân dọc theo quốc lộ vào ép Ken. Bất quá tiến về trước không bao lâu liền gặp phải chống cự mãnh liệt. Cộng thêm Úc không quân không ngừng tập kích. Khâu Văn Thành ngưng đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton-đăng-nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.